Xin chào mọi người. Hôm qua ra được có 2 clip à. Hôm nay bây giờ là 9:40 rồi. Thôi mọi người thông cảm nha. Thì bây giờ phải ra cho điều chuyện. Phú Đại Gia là đã ngưng lâu quá rồi, thành ra là áp phải ra 2 tập một ngày, mà 2 tập đó là phải dịch từ 1 giờ tới 5 giờ chiều đó. Rồi thêm Chiến Thành, thêm Ca Thủ Chân Tu nữa, không kịp chân mệnh luôn. Mà bây giờ cuối cùng là Ma Hoàng chỉ được một tiếp thôi. Thôi mọi người chịu khó nha. Chắc không muốn đâu. Bây giờ mà bỏ một tập Phú Đại Gia ra là 45 clip của Ma Hoàng liền. Nó cũng cần 2 tiếng, 3 tiếng á. Cảm ơn bạn Phan Huy Tuấn. Bạn chưa từng là hội viên của YouTube và bạn mới đăng ký ủng hộ Ác. Cảm ơn Phan Huy Tuấn rất nhiều. Ma Hoàng, Trang Nhất Phàm, tập 106. Bất giác, ngửa mặt lên trời cười ha hả, Lãnh Vô Thường sâu xa nói. Chính là bởi vì tiểu tướng này luôn luôn cẩn thận, tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhìn như không có nhược điểm, lại là loại người dễ dàng mất khống chế nhất. Phải biết, người hữu tình khi động tình có thể làm dịu, nhưng người vô tình một khi đã động tình, đây mới thực sự là long trời lở đất. Một khi đã phát ra thì không thể ngăn cản. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt chòm râu, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiểu hầu tử cuối cùng cũng đấu không lại lão hồ ly. Hoàng Vũ Thanh Thiên, lão tử muốn mạng của ngươi. Đột nhiên Trác Phàm gầm lên một tiếng giận dữ vang vọng bên tai tất cả mọi người. Tiếp theo đó liền bên trong tiếng rống gọi khản giọng của Sở Quân Thành, chân đạp mạnh xông thẳng lên chân trời không còn tung tích. Trác Phàm, đừng đi, người cũng biết đó là bẫy rập. Sở Quân Thành không ngừng đập mạnh vào Trấn Quốc Thạch, khàn giọng hô lên, nhưng đây là đơn hướng truyền tống trận, thanh âm của nàng căn bản không thể nào truyền đến trong tai Trác Phàm. Bất quá coi như nàng có ở bên người Trác Phàm thì Trác Phàm đoán chừng cũng không nghe rõ. Lúc này Trác Phàm đã triệt để phát cuồng, trong lòng anh hiện tại chỉ có một niềm tin, dùng đầu Hoàng Vũ Thanh Thiên tế ngưng nhi trên trời có lưng thiên. Ngoài ra tất cả không còn đáng kể. Trước Trấn Quốc Thạch, hai mắt Sở Quân Thành chảy ra hai dòng thanh lệ, cho dù bóng người Trác Phàm đã biến mất vẫn không ngừng gọi tên anh. Mộ Mổ bất đắc dĩ lắc đầu, đem nàng nâng lên. Hài tử ngốc, hắn bởi vì một nữ nhân mà đi liều mạng cũng không phải là vì ngươi, ngươi cần gì phải Mộ Mổ. Thế nhưng không chờ bà ta nói xong, Sở Quân Thành đã hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn về phía bà ta, lẩm bẩm: ngài không phải nói hắn là người vô tình sao? Vì sao hắn lại biến thành dạng này chứ? Hờ. Mổ Mổ một trận ngân trệ, bất đắc dĩ lắc đầu: loại sự tình này ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta không phải là giun đũa trong bụng hắn. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận là cho dù là nàng đại trưởng lão ba đời của Hoa Vũ Lâu cũng không nhìn ra sâu trong nội tâm Trác Phàm lại có một ngọn lửa tình nóng như thế. Bất đắc dĩ thở dài, Mổ Mổ lắc đầu, trong lòng một trận tiếc hận. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Sở Quân Thành khẽ nhắm hai mắt thì thào: ta liền biết lúc trước, lựa chọn lúc trước của ta tại Hoa Vũ Thành là đúng. Không khỏi sững sờ, sau khi Mổ Mổ lại liếc nhà một này nhìn nàng một cái, cũng là bất đắc dĩ gật đầu: có lẽ vậy. Người muốn kiểu cứu tiểu nha đầu kia sao? Đột nhiên một đạo thanh âm già nua truyền vào trong tai Sở Quân Thành. Sở Quân Thành bất giác sững sờ, vừa muốn đáp lời, một thanh âm già nua lại lần nữa vang lên: không cần lên tiếng, nếu người thật sự muốn cứu tiểu nha đầu kia, đến rừng cây cách đây ngoài 30 dặm một lần, có lẽ còn có khả năng chuyển cơ. Phải nhanh lên, nếu không sau một canh giờ nữa liền thực sự sẽ hết cách xoay chuyển. Thân thể bất giác run run, Sở Quân Thành nhẹ nhàng đẩy Mổ Mổ ra, hướng ra phía ngoài bay vút đi. Mổ Mổ sững sờ, không hiểu nhìn sang, lại chỉ nghe được một giọng nói vội vàng của Sở Quân Thành: Mổ Mổ, ta có việc gấp muốn làm, một lát nữa sẽ trở về. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Mổ Mổ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Hoa Vũ Lâu có chuyện gì mà bà ta không biết chứ? Sở Quân Thành đến tục cùng là muốn làm chuyện gì chứ? Bất quá, Sở Quân Thành đã không nói thì bà ta cũng liền không hỏi. Bà ta tin tưởng Sở Quân Thành có thể tự quyết định. Sau một trận huyên náo, Trác Phàm bay khỏi thủy hình trận môn, mọi người lại tự tụ tới trước thổ hình Trấn Quốc Thạch. Chỗ đó Hoàng Vũ Thanh Thiên sớm đã điểm đủ nhân mã, khoan thai ngồi chờ Trác Phàm đến. Đại công tử, ngươi đã xem bẫy rập rõ ràng như vậy, tiểu tử kia có đến không? Lúc trước ta nhìn thấy quan trụ ngút trời phía thủy hình trận môn, bọn họ sẽ không cầm lấy 4 quả dịch thần đan trở về Vân Long thành rồi chứ? Nhìn qua hơn 10.000 người binh mã đang mai phục khắp nơi, U Vũ Sơn bất giác thở dài. Nếu thật sự là như thế, chúng ta không có đinh đan không nói, mà lần bắt gia tranh minh này cũng không thắng được, xem như triệt để thua rồi. Hai người còn lại nghe được cũng khẽ gật đầu. Hoàng Phổ Thanh Thiên khẽ liếc nhìn ba người một chút, bất giác xì cười. Tầm nhìn hạn hẹp, bốn công tử đã sớm nói, mục tiêu của chúng ta lần này chỉ có Trác Phàm một người mà thôi, chuyện còn lại đều không quan trọng. Hơn nữa, lời Lãnh Tiên Sinh đã nói tuyệt đối sẽ không sai, coi như khác người khác trở về, Trác Phàm cũng sẽ đến, chờ xem đi. Nghe được lời này, ba người bất giác liếc nhìn nhau, cũng rồi khom người lĩnh mệnh. Tuy bọn họ không biết tình hình Trác Phàm, nhưng mọi người ở trước Trấn Quốc Thạch là sớm minh bạch Trác Phàm đang trên con đường tìm đến chỗ bọn họ. Không khỏi tất cả đều một vẻ mặt kính nể nhìn về phía Lãnh Vô Thường đang đứng bên phía Đêm Vu Môn, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là do vị thần toán tử này bố cục, ngay cả ma vương Trác Phàm luôn luôn xảo trá đều bị đùa nghịch xoay quanh, thậm chí sống không bằng chết, thật sự không hổ xưng hào là đế quốc trí tinh a. Lãnh Vô Thường vô cùng hưởng thụ ánh mắt sùng kính của mọi người, khẽ vuốt chòm râu, một vẻ mặt ngạo sắc. Dường như giờ khắc này ánh sáng của hắn đã che lấp được Gia Cát Trường Phong đang ở bên cạnh. Bất quá Gia Cát Trường Phong cũng không tính toán, chỉ là một vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tràn cảnh bên trong Trấn Quốc Thạch, trong mắt lóe lên tinh quang. Sau khoảng một ngày, khi Hoàng Phổ Thanh Thiên đang khoan thai ngồi trước thổ hình Trấn Quốc Thạch nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một tiếng lôi quang oanh minh nổ vang trên bầu trời, từng bầy chim tức kinh hoàng bay tứ tán về phía không trung, dáng vẻ bối rối quá thực như là thiên địa sắp sụp đổ. Hoàng Phổ Thanh Thiên mở mắt nhìn về phía xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị. Rốt cục đã đến. U Vũ Sơn, Lâm Thành Phong, Nghiêm Bán Quỷ đi xuống chuẩn bị đi, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Vâng, ba người liền ôm quyền, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng tối rừng rậm. Sau một khắc, một tiếng oanh minh nổ vang, một đạo lôi mang nện xuống khắp nơi, lộ ra là một khuôn mặt như muốn ăn thịt người. Trong hai mắt Trác Phàm, ngoài trừ vẻ khát máu thì không còn gì khác. Hoàng Phổ Thanh Thiên thấy thế không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết kế hoạch đã thành công, bất giác cười to. Trác Phàm, bổn công tử còn cho là ngươi giống như ta có tư chất vương giả, nhưng không nghĩ tới ngươi lại bị tình cảm liên lụy biến thành bộ dáng như thế này, căn bản không xứng đáng với sân vương. Hoàng Phổ Thanh Thiên, ta muốn mạng ngươi. Khẽ nghiến răng, Trác Phàm không trả lời, chỉ giận dữ quát lớn một tiếng rồi đột nhiên phóng về phía Hoàng Vũ Thanh Thiên. Hoàng Vũ Thanh Thiên cười lạnh nhạt nói, kẻ không có tư chất vương giả không xứng cùng bổn công tử đọ sức. Vừa dứt lời, liền có ba tiếng thét lớn vang lên, tựa như là sơn hô hải khiếu vậy, từ bốn phương tám hướng liền nhất thời xông ra tới gần vạn người, phản phất như muốn đem anh hoàn toàn bao phủ. Nhất là mấy trăm người đang xông lên ở phía trước, từng kẻ đều là cường giả thiên huyền cảnh, mà trong tay đều đang cầm linh binh tứ phẩm trở lên, rõ ràng là để đối phó với thân thể kim cương bất hoại của anh. Trong mắt ngưng tụ, Trác Phàm không sợ một chút nào, hét lớn tiếng, tiểu lâu ra, cút đi cho ta. Nói xong, một tiếng ầm ba động bỗng nhiên phát ra, một đạo ý niệm vô hình phá tán ra tứ phương tám hướng, nhưng ngay tại lúc này lại có một đạo vô hình ba động giống như vậy truyền đến. Oanh! Một tiếng nổ vang, hai đạo ý niệm nhất thời đụng vào nhau, tiêu tán thành hư vô. Hoàng Vũ Thanh Thiên hơi hơi run rẩy thân thể, trong mắt lóe một tia kinh dị. Hắn vạn lần không ngờ tới, luận về cường độ nguyên thần, hắn thế mà lại bại bởi Trác Phàm. Thế nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì vẻ mặt đạm nhiên, xì cười một tiếng. Có bổn công tử ở đây, ý niệm giết người của ngươi không có chút tác dụng nào. Còn người bất chắc trừng lớn một cái, Trác Phàm vẫn như cũ không để ý tới, đã không thể dùng nguyên thần công kích và liền một đường giết qua là được. Nghĩ như vậy, tốc độ Trác Phàm lại càng nhanh hơn, trời nhắm mắt đã chạm trán với đột quanh 10 vạn người kia. Lúc này hơn 10 người ở chung quanh đang cùng nhau dùng linh binh đánh lên thân Trác Phàm, lực đạo mạnh mẽ tựa như là mấy chục tòa núi nhỏ đang nện xuống. Cho dù là ba người U Vũ Sơn ở phía xa nhìn thấy cũng âm thầm kinh hãi. Thế công mạnh mẽ như vậy, một kích do mười mấy tên cường giả thiên huyền cảnh liên thủ liền xem như cường giả thần chiếu, dưới tình huống không dùng nguyên thần công kích cũng sẽ trong khoảnh khắc bị nện thành đống thịt nát. Trác Phàm này lại ngốc nghếch xông tới như thế, quả thật là chết chắc. Trong đầu những người đang đứng trước Trấn Quốc Thạch cũng cùng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hiện tại bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là trấn định mãnh thú so với mãnh thú phát cuồng đáng sợ hơn rất nhiều. Một khi Trác Phàm mất đi năng lực suy tính, coi như có lợi hại hơn nữa, có lợi hại hơn nữa cũng không ngăn nổi nhiều người cùng vây công như vậy. Bọn Lạc Quan Thường nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng lo lắng. Thế nhưng tràng cảnh xuất hiện sau đó một khắc lại làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả người bên Đế Vương Môn, đều hoàn toàn kinh ngạc đến người. Lã Tử không phải đã nói Tiểu Lâu La đều cút đi cho ta. Một tiếng gầm thét bỗng nhiên gầm rú mà ra, trong mắt Trác Phàm co rút lại, toàn thân nổi lên tự sắc lôi mang. Trong ánh mắt chính kinh của tất cả mọi người, dùng lô vinh vực xoay quanh chung quanh một vòng. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên cao thủ thiên huyền nhất thời bị chặt đứt ngang. Linh binh trong tay bọn hắn thậm chí còn chưa phát ra tiếng kim loại giao kích đã cùng bọn hắn bị đứt thành hai đoạn. Trên lô vinh vực quấn đầy tử sắc lôi mang, nhất thời trở thành đại sát khí mạnh nhất nơi này. Chính kinh. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mắt này đều hoàn toàn ngây người, liền xem như Lãnh Vô Thường. Tuy trong lòng biết rõ mười mấy tên cao thủ thiên huyền có lẽ sẽ không giết được Trác Phàm, nhưng cũng tuyệt đối không để đến lại dễ dàng bị phản sát như thế. Đây chính là chuyện mà ngay cả cao thủ thần chiếu với tình huống không sử dụng thần thông ý niệm cũng hoàn toàn không làm được ta. Thế nhưng là khẽ như mày, tinh quang lóe lên trong mắt Lãnh Vô Thường thì thà lên tiếng: Tiểu tử này quả nhiên còn bảo lưu đại lực thực lực, bây giờ mới coi như là hoàn toàn sử xuất ra. Tạ Thiên Thương nhìn thấy tràng cảnh này, trong mắt như không được co rút lại, siết chặt trường kiếm trong tay, toàn thân bỗng nhiên phát lên chiến ý. Có lẽ lúc trước hắn vẫn chỉ đem Trác Phàm coi như là đối thủ muốn khiêu chiến, nhưng giờ khắc này Trác Phàm dĩ nhiên đã là người kế tiếp phía sau Hoàng Vũ Thanh Thiên, trở thành mục tiêu lớn nhất của đời hắn. Trác Phàm giết địch cuồng mãnh, quá thực như một vị bạo quân đánh đầu thắng đó. Những nơi anh đi qua hết thảy đều bị dẫm nát, tràn diện sôi trào nhiệt huyết như thế, làm sao có thể không làm cho một tên võ sĩ như hắn hưng phấn trong lòng được chứ. Hiện tại hắn thật đúng là hối hận vì vừa rồi phải đi trước. Nếu hắn có thể quay lại Thú Vương Sơn, nhất định phải cùng Trác Phàm kề vai chiến đấu đại sát tứ phương. Hoàng Phủ Thanh Thiên không hề nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng lấy một tia ngưng trọng. Thực lực của Trác Phàm đã vượt qua dự đoán của hắn trước, nhất là một đôi lô văn trực kia thế mà có thể nhẹ nhõm cắt đứt linh binh tứ phẩm trở lên, thật sự là đáng sợ. Cứ như vậy xem ra cặp lô văn vực này cùng thân thể kim cương bất hoại kia đều là uy hiếp cực kỳ khủng bố đối với hắn. Tiếp tục lên. Sau khi thấy Trác Phàm trong nháy mắt đã giết mất mười mấy tên cường giả thiên huyền cảnh, tất cả mọi người bất giác trì trệ, nhưng Hoàng Vũ Thanh Thiên lại chỉ hiếp bắt tiếp tục hét lớn cho bọn họ tiến lên. Trong lúc nhất thời mọi người không biết nên hành sự như thế nào, thế nhưng ngay khi bọn họ còn đang bất động, Trác Phàm lại vượt lên trước hành động. Anh chỉ dậm chân một cái liền xông vào bên trong đám người, song quyền đều xuất hiện, lô minh vực xoay tròn tứ phía, lại thêm mấy chục âm thanh trầm đục phát ra, mười mấy tên cao thủ thiên huyền bị chặt đứt ngang lưng, nhất là hai nắm đấm của Trác Phàm cũng thẳng tắp xuyên qua ngực hai tên cao thủ thiên huyền, hai tay còn đang nắm chặt trái tim của đối phương. Tiếp đó anh siết chặt lại, liền đem hai trái tim còn đang phập phồng nhảy lên, tất cả đều bị bóp thành bọt máu. Hai tay lắc một cái, hai đại cao thủ đã cùng nhau tứ phân ngũ liệt, thi thể rơi lả tả trên đất, mà trong mắt quanh chỉ có vô tận huyết mang cùng tàn bạo, tờ hồ trong lòng ngoại trừ giết hại liền không còn gì khác. Những người còn lại thấy vậy trong lòng chấn động, hai chân nhìn không được mà phát run. Lúc này Trác Phàm đã biến thành một đầu hung thú triệt để bạo tẩu, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, bất kể là ai cản trước mặt anh đều chạy không khỏi vận mệnh bị xé rách. Cho dù là những kẻ đang co cẳng bó chạy cũng bị anh lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp, đánh giết hầu như không còn. Bỗng nhiên sự hoảng sợ trong lòng mọi người từ từ chậm rãi hóa thành dũng khí, không còn muốn chạy trốn nữa. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng cứ cùng hắn liều mạng. Kết quả là mọi người lại lần nữa như thủy triều dũng mãnh lao tới phía anh. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đã bớt đi vẻ khiếp đảm, lại nhiều thêm vài phần sát ý nồng đậm. Thấy tình cảnh này, Hoàng Vũ Thanh Thiên bất giác lộ ra vẻ hài lòng, cười nhạo. Hiện tại bổn công tử rốt cục đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Lãnh Tiên Sinh. Nếu như Trác Phàm của lúc trước nhất định sẽ không giết hại kéo cừu hận như thế, mà sẽ chính giết làm chủ. Nếu như vậy, chúng ta nơi này mặc dù có trọn vẹn gần vạn người, nhưng số người chính thức dám bước lên phía trước cùng hắn liều mạng lại không có mấy ai. Thế nhưng hiện tại hắn đã giết đến đỏ mắt. Tất cả mọi người đều biết nếu hắn không chết, chính mình sẽ chết. Ngược lại là kích thích bản năng cầu sinh của bọn họ. Trác Phàm thực sự đã bị cừu hận choáng váng đầu óc, không còn đáng sợ nữa. Đại công tử nói cực phản, nói cực phải, xem ra không tới phiên chúng ta xuất thủ, sớm muộn tiểu tử kia sẽ bị gần vạn cao thủ này nện thành đống thịt nát. U Vũ Sơn tà mị cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Chậm rãi khoát khoát tay, Hoàng Hữu Thanh Thiên từ chối cho ý kiến, lắc đầu. Lời đó sai rồi, lâu ra cũng chỉ là lâu ra, còn chưa xứng đáng để lấy mạng Trác Phàm. Chuyện mà họ phải làm chẳng qua chỉ là tiêu hao thế lực của tiểu tử này, thăm dò hắn còn có bản lĩnh gì hay không mà thôi. Nếu muốn bắt lấy hắn thì bốn công tử phải tự thân xuất mã mới được. Người khác, bao gồm cả ba người các ngươi cũng giống như vậy. Căn bản không xứng. Lời vừa nói ra, ba người bất giác trì trệ, nhìn nhau một chút. Tuy trong lòng có chút tức giận nhưng lại không dám phản bác. Quay lại nhìn về phía nhóm người đang kêu rên khắp nơi bên kia. Chỉ trong nháy mắt, Trác Phàm đã đặt đi tính mạng của mấy trăm cao thủ, không khỏi lo sợ trong lòng, âm thầm gật đầu. Đại công tử nói có lý. Tên quái vật này coi như hiện tại đã phát cuồng, cũng tuyệt đối không phải là dạng tồn tại mà bọn hắn có thể đối phó được. Được rồi, lại gia tăng cho hắn thêm một chút khó khăn đi, khởi động đại trận 36 người đi. Mắt lạnh nhìn tất cả, trong mắt Hoàng Phổ Thanh Thiên chớp động ánh sáng thâm thúy, lên tiếng. Hơi gật đầu, nhìn mắt quỷ, phất phất tay về phía sâu trong rừng rậm. Nhóm người sớm đã ẩn giấu ở trong đó để bố trận, nhất thời lĩnh mệnh, ẩn cứ trong tay biến đổi. Một tiếng, bên trong chiến trường đột nhiên lóe lên một vầng hào quang óng ánh. Trác Phàm đang rống giận phóng về phía trước, trong mắt một mảng đỏ bừng, lại đột nhiên dừng lại, quỳ rạp xuống đất, trong lúc nhất thời không thấy động đậy. Cúi đầu xem xét lại chỉ thấy dưới chân anh chớp động lên quỷ dị ngân quang, là một cái trận thức bẫy rập sao băng trận. Trác Phàm hiểu ra cái này mặc dù chỉ là một trận thức cấp 1 nhưng lại làm cho người bị rơi vào trạng thái nhất thời cảm thấy như có một tòa núi lớn đang đè ép lên thân thể. Toàn thân bị trọng áp đè xuống, không thể mãi may động đậy. Tuy anh có thể dùng nguyên lực xông phá trận thức cấp 1 này, nhưng chỉ ra một hơi thở, anh đã rơi vào trong vòng vây trùng điệp, là nhất thời khó thể làm được. Mà những cao thủ thiên huyền cầm linh binh trong tay đã nhìn chuẩn cơ hội này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh về phía anh. Thậm chí có hơn 10 cao thủ linh binh trong tay lại không phải là đâm vào anh, mà đâm vào lô vân dực trên thân anh. Cứ như vậy, một cơ lô vân dực, một khi lô văn dực bị hạn chế, anh cũng chỉ có thể là dê con đợi bị làm thịt, bị loạn đao chém chết. Đầu trùng thiên ma long là của ta. Một vị cao thủ thiên huyền nhìn thấy cơ hội lập đại công gần trong gang tấc, không khỏi hưng phấn mà hét to một tiếng. Nhưng hắn vừa dứt lời, một tiếng mắng chửi liền đột nhiên truyền đến. Tiểu tử, con mẹ ngươi, chớ tham công khác, cứ theo an bài lúc trước mà làm đi. Ngươi phụ trách giam cầm lô văn dực kia, nếu để ra sai lầm, đại công tử đem cả nhà ngươi tru sát cũng không chừng đó. Không khỏi rùng mình một cái, người kia vội vã gật đầu, ánh mắt rời khỏi đầu Trác Phàm, một lần nữa nhìn về phía đôi cánh kia. Thấy tình cảnh này, những người đứng trước Trấn Quốc Thạch bất giác kinh hãi, nhất là đám Lạc Quan Thường nhìn Trác Phàm ở bên trong, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Một khi Trác Phàm bị cố định trên mặt đất, không thể động đậy, biến điển người ngập trời kia lại đánh tới, lúc đó anh sẽ gần như là chết chắc. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy tất cả, lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Lãnh tiên sinh, lần này tiểu tử kia coi như không chết cũng phải lột một tầng da, đúng không? Ai biết được, tóm lại sao còn có thể bắt lấy hắn hay không cũng vẫn phải là dựa vào đại công tử mới được. Nếu vô thường lắc đầu từ chối cho ý kiến, cười cười nói ra. Sắc mặt bất giác nặng nề, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thầm hừ trong lòng, cuối cùng vẫn phải đem công lao này cho tiểu tử kia. Phiêu phiêu phiêu, mấy chục kiện linh binh tứ phẩm trở lên như sao băng ào ào đèn xuống đến đầu Trác Phàm. Lần này cho dù là Trác Phàm cũng sẽ trong vòng vài phút bị đệm thành cặn bã. Thế nhưng trong mắt Trác Phàm vẫn chỉ có vô tận sát ý, căn bản không buồn để ý tới tiếng cười của những tên nhãi nhép trên đỉnh đầu kia. Khi những linh binh kia sắp đánh vào người anh, tất cả mọi người đã lộ ra nụ cười cuồng hỉ khi sắp thành công. Trong mắt Trác Phàm mới đột nhiên ngưng tụ, trong mắt phải vầng sáng màu vàng óng lóe lên rồi biến mất. Không minh thành đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Phiêu. Chỉ một thoáng, linh binh trong tay mười mấy tên cao thủ thiên huyền đột nhiên biến mất không còn đâu nữa. Đợi đến khi chúng lại một lần nữa xuất hiện thì đã rơi xuống rừng rậm cách chỗ bọn họ ngoài ngàn thước. Mọi người bất giác kinh hãi, mắt thấy nhóm người của mình lập tức tiến tới gần tên quái vật này. Thế nhưng Linh Bình dùng để đối phó với quái vật này là đều biến mất. Thế thì còn đánh thế nào nữa đây? Không phải là đi chịu chết hay sao? Bất quá vẫn còn bay. Quái vật này còn đang bị sao băng trận giam cầm. Bọn họ vẫn còn thời gian để đào tẩu. Thế nhưng còn không đợi bọn họ lộ ra vẻ mặt buông lỏng thì hai mắt Trác Phàm bỗng nhiên trừng lên một cái, toàn thân cao thấp phóng ra tử sắc lôi mang. Chỉ một thoáng, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Chẳng những sao băng trận trên mặt đất bị oanh thành hư vô, cho dù là các cường giả thiên hiền sắp đi tới bên cạnh anh cũng trong chớp mắt bị oanh giết thành bụi phấn. Trác Phàm chậm rãi đứng lên, không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía đám người trước mặt, sát ý càng mạnh hơn. Tiếp đó liền không nói hai lời, tiếp tục vọt về phía trước. Bất quá lần này tử mang quấn quanh thân anh giống như một cái vòng bảo hộ, hơn ba thước xung quanh người anh đều là tử lôi cuồn cuộn. Mọi người còn chưa kịp tới gần thân thể anh liền đã bị lôi xà này tàn phá thành bụi phấn. Cho dù là những trận thức được che giấu vừa mới phát động liền đụng phải tử mang cuồng bạo này, tất cả đều ầm ầm hóa thành mảnh vụn, căn bản không có nổi một chút tác dụng. Mà Trác Phàm cũng cứ như vậy một mực vọt đi tới phía trước. Những nơi đi qua, anh căn bản không cần động thủ liền đem tất cả mọi người quanh thành hư vô, thầy ngang khắp đồng. Ngắn ngủi trong vòng một phút, vậy mà không ngờ có hơn ngàn cao thủ bị oanh giết, đến ngay cả thi thể cũng không còn. Mọi người đều hoảng sợ, vội vã lui lại, không dám tiến về phía trước dù chỉ là một bước. Cho dù bị Trác Phàm truy sát cũng chỉ có thể tận lực thoát đi, không dám phản kháng. Dù sao lúc trước nhìn dùng chiến thuật biến người, bọn họ còn có lực đánh một trận, nhưng hiện tại mọi người còn chưa kịp tới gần anh liền đã bị tử lôi trong nháy mắt đánh chết, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thế thì còn đánh như thế nào đây? Dũng khí trong lòng mọi người đều là dùng khi đối đầu với những đối thủ có thể chiến thắng, nhưng đối với là đối thủ căn bản không có cách nào chiến thắng như Trác Phàm, trong lòng mọi người chỉ có khiếp đảm, làm gì còn dũng khí chứ. Bỗng nhiên trên khắp chiến trường chỉ thấy Trác Phàm mạnh mẽ đánh tới, đem tất cả mọi người giết đến người ngã ngựa đổ, căn bản là không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Như mắt quỷ nhìn tất cả, trên đầu mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một khi Trác Phàm khoát những tử lôi lên người lại có thể đáng sợ như vậy, so với xương độc của hắn còn khủng bố hơn, quá thực là không ai có thể ngăn cản. Nhìn tình cảnh lúc này nào có vẻ giống như vạn người bọn họ đang mai phục vây quét Trác Phàm, căn bản chính là hổ vào bầy dê, mặc cho anh xâm lược. U Vũ Sơn cũng khẩn trương, trong lòng lo sợ nhìn về Hoàng Phủ Thanh Thiên nói ra: "Đại công tử, không ngờ trùng thiên ma long lại biến thái như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hơn vạn cao thủ bên chúng ta có liều sạch cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa trận này còn có cao tầng các nhà ở Vân Long Thành đang nhìn vào. Nếu chúng ta dùng nhiều người như vậy, lại trăm phương ngàn kế bố hạ bẫy rập nhưng vẫn không đối phó được với một người, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thiên vũ. Bổn công tử tự biết, không cần đến người để nhắc nhở ta." Thế mà còn không đợi hắn nói tiếp, Hoàng Vũ Thanh Thiên đã hừ lại một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Không ngờ bổn công tử lại phải đích thân xuất thủ nhanh như vậy, thực sự là một đám phế vật vô dụng vô dụng. Trước thổ hình Trấn Quốc Thạch, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hình ảnh bên trong đều là hoàn toàn ngơ ngẩn. Trác Phàm lấy lực lượng một người độc kháng cao thủ trăm nhà, thế mà vẫn như cũ, tựa như là một ma thần viễn cổ nghiền ép đối thủ, thực lực quá mức khủng bố. Cho dù là trưởng lão của các thế gia cũng không khỏi hoảng sợ trong lòng. Nhất là Long Cửu của Tiền Long Các, vẻ mặt đã tràn đầy kinh hãi. Đại sát khí mà Trác Phàm sử dụng không phải cái gì khác mà chính là tử lôi, trong tử lôi kim nhãn hắn lấy làm tự hào nhất. Thế nhưng nếu so sánh với nhau, tử lôi Trác Phàm còn mạnh hơn của hắn rất nhiều. Có thể nói tử lôi lượn lờ quanh người, thiên hạ vô địch, đối phương căn bản không dám đến gần thân thể của anh một bước, trừ phi kẻ đó không muốn sống nữa. Khi thấy sát phạt tàn nhẫn, anh hùng khí khái như vậy không khỏi làm cho tất cả mọi người ở đây sinh lòng hướng tới. Đặc biệt là một số người si mê võ đạo, ví dụ như Tạ Thiên Thương, sớm đã nhìn không được, toàn thân vì hưng phấn mà trở nên run rẩy. Phiu! Một đạo lưu quang xẹt ngang, Sấu Quân Thành lần nữa trở về, nhưng trên mặt lại mang thêm một tia đau thương. Mộ Mỗ nhìn thấy, vội vàng đi đến bên người nàng. "Khuynh Thành, đã phát sinh chuyện gì sao?" "Không có gì." Chậm rãi lắc đầu, Sấu Quân Thành không trả lời, chỉ thản nhiên nói: "Hắn thế nào rồi?" Mộ Mỗ biết người nàng hỏi là ai, bất giác than nhẹ một tiếng, chuyển hướng nhìn qua phía thổ hình Trấn Quốc Thành, lẩm bẩm nói: "Chính ngươi tự xem đi." Khẽ nhíu mày, Sấu Quân Thành vội vàng nhìn qua, liền nhìn thấy Trác Phàm đang gào thét tả xung hữu đột, một đấu vạn chúng, khuôn mặt dữ tợn, những nơi anh đi qua đều là một mảng chân cụt tay đứt, những tiếng kêu rên đau đớn không ngừng vang lên bên tai, hai mắt đỏ bừng bừng, phảng phất như muốn đem tất cả mọi thứ trước mắt toàn bộ đều tiêu diệt. Mới nhìn qua, căn bản chính là sát thần giáng thế, tàn sát sinh linh. Không khỏi đau xót trong lòng, Sấu Thành nhịn không được che miệng, sợ tiếng nghẹn ngào của mình sẽ phát ra, nhưng lệ quang trong mắt đã sớm phun trào. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, lúc này Trác Phàm đang điên cuồng đến vô tận bi ai. Mau, mau nhìn đi, Hoàng Vũ Thanh Thiên muốn xuất thủ rồi kìa.